Chương 239, kiếm thuật quyết đấu. Trong phòng, Khô Y Y Na ba người nghe ra lời nói, tất cả đều choáng váng. Cút Hỉ Dịu nhấc lên trên mũi kính mắt, trên mặt né qua một tia vẻ giận, cũng sớm đã mở miệng. Khô Y Y Na cướp lời nói, này gọi dạy hứa, ngươi đừng tưởng rằng ngươi đã cứu ta, là có thể đại khái muốn làm gì liền làm gì, ta dựa vào cái gì nhận ngươi làm giả phụ? Khô Y Y Na lại nói một nửa, đột nhiên con mắt hơi chuyển động, nhớ tới dạy hứa trên biển cứu bản thân lúc chỉ tay đánh tan sóng lớn mức độ, nhất miệng nói rằng, đồng thời, ta xem ngươi kiếm thuật QNZ không nhất định có cha ta mạnh, ta nhận ngươi làm sư phụ làm gì, nếu không, ngươi cùng ta ba tỷ thí một trận, ngươi thắng, ta liền nhận ngươi làm sư phụ, kha kha. Sau đó còn bị coi rẻ, dạy cười cợt nở nụ cười, nếu muốn đánh vậy thì đánh chứ, mở miệng nói, theo ngươi ý. Cô Hì Dịu ánh mắt như điện, nhìn chăm chăm dạy trái phải đánh giá, dần dần nói, ta xem ngươi kiếm tâm không sai, nếu như đoán không lầm, ngươi phải làm ở kiếm đạo dọc theo đường đi cu nở dê chìm đắm không ít năm cũng được, nếu con gái của ta đồng ý tỉ thí một trận, cái kia xin mời dạy tiểu đệ tới trước xá bên trong nghỉ ngơi cả đêm, sáng mai chúng ta trở lại so qua. Hành! Dạy đi theo Cụt Hì Dịu đi vào trong đạo trường bên trong, tìm một gian phòng khách, ngủ đi nghỉ ngơi. Đạo trường trên hành lang, tiểu Khố Y Lìa Na cùng tiểu Tắc Long còn ở đùa bỡn đậu nháo. 0732, Khố Y Lìa Na, ngươi này gặp mang về cái này dạy hứa. Nghe sư phụ nói, chính là mới tới huyên náo rất hung thợ săn hải tặc kiếm hào dạy hứa ta cù nở dê không biết được, ta chỉ biết được hắn có một cái gọi thiết kiếm kiếm đen, đồng thời hắn liếc mắt là đã nhìn ra ta hỏa đồ ỉ chỉ mọn gì. Hoa! Vậy hắn ánh mắt rất mãnh liệt ta, vậy ngươi sao gặp phải hắn a? Này đầu dê, ngươi không có tác dụng nói quá nhiều rồi đi, đến, ngươi cùng ta trở lại tỉ thí một trận. Tiểu Tắc Long bị Khố Y Y Na ánh mắt bức dọa, đi vào đạo trường, cảnh giới cẩn thận cầm lấy kiếm gỗ. Không thể so một chút, liền lại bị Khố Y Y Na đánh nằm hiết chiến. Đầu dê, ngươi như vậy, tại sao có thể trở thành là thế giới ma nhờ nhất kiếm hào nha? Khố Y Y Na một mặt tự do chơi vào tay, bắt đầu trên kiếm gỗ, trùng một bên mệt ngã sổ rồ nói rằng. Hô hô, tiểu Tắc Long há mồm thở dốc, nghe Khô Y Lìa Na chế nhạo, lập tức đứng thẳng người, không, sư phụ nói rồi cô gái thể lực có hạn vù vù trở lớn rồi, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi, trở thành đệ nhất thế giới kiếm hào kha kha, cha ta nói cũng chưa chắc liền hoàn toàn đúng này, ngươi phân tích thiên giải cùng cha ta đánh, ai sẽ thắng tự nhiên là sư phụ dô y há, ta cảm thấy khả năng là Khô Y Lìa Na cầm kiếm gỗ trên đất phủi đi, non nớt mặt ánh ánh trăng, nội tâm tầng tầng. Bóng đêm nặng nề, người vắng vẻ mảnh. Sáng ngày thứ hai, Dạy Hứa tỉnh lại, ngáp một cái đi vào đạo trường, thấy Cụ Hỉ Dịu chính mang theo hai cái đứa nhỏ luyện tập kiếm gỗ. Dạy Hứa lão sư, chào buổi sáng, tiểu Tắc Long trước tiên hỏi cái tốt. Sau đó Khô Y Y Na mới hỏi thăm một chút, Dạy Hứa, vào lúc này mới tỉnh, có chút muộn nha. Cha ta không ngoài chờ ngươi chốc lát rồi. Cụ Hỉ Dịu gõ gõ Khô Y Y Na đầu, cười ha hả nhìn Dạy Hứa, nói, Dạy Hứa tiểu ca, đừng nghe tiểu na nói bậy, hai đứa bé căn bản kém. Cho nên chúng ta mỗi ngày đều cái này điểm lên làm sớm thao. Ngươi đói bụng không, ta để nhà bếp làm điểm bữa sáng đi. Dạy thấy Cô Hì Dịu lại như hoàn hảo không nhớ rõ ngày hôm qua đưa ra thu Khố Y Y Na làm đồ đệ sự, suýt nữa trực tiếp mở miệng nói rằng, không cần, hải khẩu báo cu nở dê ngừng, ta cu nở dê kế hoạch lên đường rồi. Nếu không, chúng ta vào lúc này trực tiếp so một trận đi, nếu nói như ngươi vậy, vậy ta liền để cái ý kiến đi, hai người chúng ta không cựu không đoán. Đều có thể không cần đao kiếm tương liều, không bằng lấy này thụ vì là phán, ai có thể chấp này trăng giấy, một đòn bên dưới chém xuống lá cây số lượng càng nhiều, tức là thắng được. Dùng cái gì Cụt Hỉ Dịu nói xong, lấy ra hai tấm mềm nhũn giấy mỏng, to nho mỉ hệ nở cửa nở dê cùng một cái mao dính sắp xỉ. Chấp chỉ, chặt cây diệp. Nguyên tắc bên trong, Sô Dô mặt trái liền học được nghe vạn vật mạch lạc hoa văn, chặt đứt sắt thép võ nghệ, này vị chi chém sát. Mà hiện nay, Dạy Hứa không chỉ muốn một đòn chém xuống càng nhiều lá cây, đồng thời còn muốn dùng chỉ là một ke giờ gờ trương lát cắt chỉ đến làm kiếm. Dạy Hứa nhưng trong lòng vật nhỏ không sợ, bởi vì không nói ở hồ cả trong thế giới hắn cũng sớm đã nắm giữ một chu tờ cơ sở kiếm thuật, mặt sau đi đến hải tặc thế giới, lại đạt được hệ thống khen thưởng sạt kiếm thuật. Tự nhiên, sẽ không vì là chút chuyện nhỏ này, mà khó khăn. Dạy Hứa nắm qua giấy mỏng, một bước đứng lại, cách dẹt đại thụ 100 mét có hơn. Nhuyễn chỉ run lên, hóa thành kiếm ảnh. Yên tĩnh vung lên, phồn hu nở dê vi thụ lập tức lá cây mất quang. Hoa Khố Y Y Na nắm chặt nắm tay, không được tư nghị kêu thành tiếng. Tiểu Tắc Long nhìn ra sướng sở, đứng ở một bên không nhúc nhích. Xem ra không so được rồi. Dạy Hứa tiểu ca, ngươi thắng, nếu như Khố Y Y Na không chặt lại, ngươi chính là sư phụ của nàng. Ngạch Khố Y Y Na không nghĩ tới nhanh như vậy liền kéo tới bản trên thân thể người, trong đầu không biết nghĩ đến cao y gì, một cắn răng trực tiếp nói, được, dạy có điều, ngươi đến dạy ta vừa cái kia một tay gọi sư phụ ngoan, có điều ta muốn đi rồi. Ngươi muốn đi đâu một bên gờ răng lái nạ tân thế giới? Vậy ta cu nở dê đi. Khô ý ghi na một cái cho phép, hoàn hảo không suy tư của hì dịu ý nghĩ. Khắc khục của hì dịu làm khó dễ địa khắc mấy lần, nói tiếp, con gái lớn không lưu được, vọng dạy của tiểu ca, cố gắng phụ đạo khô ý ghi na, thuận tiện làm cho nàng kiến giải thế giới bên ngoài. Na nở dê theo ta cái này truyền thống cũ, đại khái xác thực dạy hội không nghĩ tới cô hỉ dịu như vậy thẳng thắn cho phép hạ xuống, xem ra vừa cái kia một tay kiếm chém xác thực đưa đến phục tùng. Hắn nguyên lai chấp dự đoán mang khô y y na rời đi, bởi như vậy nói không chắc liền có thể nén xuống khô y y na ngã chết kết thúc, còn dẫn nàng đi tân thế giới liền không quá lớn khái, dạy hội trong lòng cũng sớm đã có cái càng phù hợp khô y y na ngô cờ địa phương. Khô y y na đột nhiên hướng về cô hỉ dịu quỳ xuống, âm u nói rằng, phụ thân, thông cảm con gái vân vân tùy hứng. Nếu phụ thân luôn nói nữ hải không thể trở thành thế giới ma nhờ nhất kiếm hào, như vậy con gái phải ghi rõ cho phụ thân xem, sớm vãn có một ngày sẽ làm phụ thân tin tưởng coi như là cô gái, QNZ có thể đánh bại trên thế giới đại kiếm khách. Được rồi, vi phụ hiểu được ngươi từ trước đến giờ kiên cường, đi xa nhà ở bên ngoài nghe nhiều ngươi giả phụ phụ đạo, ta nhìn ra được hắn là đến nghị thầm giúp ngươi, đồng thời kiếm đạo thời gian đa tờ tơ y cực cảnh, ngươi theo hắn, nói không chắc có thể đạt thành ngươi không tưởng. Cảm tạ phụ thân quan tâm. Khô Y Yena dập đầu mấy cái dập đầu, dùng dĩ bên hông rút ra bội đao, đống nhiên nói, xin mời phụ thân thu hồi hóa đồ ỷ chỉ mỏ gì, từ hôm nay lên, con gái không còn là kiếm tâm đạo quán truyền nhân, không thể lại vận dụng kiếm này. Được rồi, này kiếm sau đó liền truyền cho sổ rộ. Chỉ là, vi phụ không biết chính là, này dạy vì sao một mực thu ngươi làm đồ đệ dạy hồi mang theo Khô Y Yena, leo lên cột hì gì thế bọn họ mua thuyền, rất nhanh sẽ ở cảng xuất phát.